ngắt một chuột mây trên lăng từ Đức gửi vào mắt em, thêm một vàng u hoàng, đôi mắt ấy vốn đã buồn thâm thẳm thêm mây xuống hôn lên đôi mắt đỏ bồng dưng sao thương Huế rất lạ lùng, chắc tại em ngồi bên anh thò thè tiếng quê hèn chi rửa răng chừ em sợ lầm, mà ngày xưa cùng từng nói như em, anh mất mà càng thương em tha thiết như từng đã cho anh nhìn lại dòng sông Hương trên bến cảng Sài Gòn, nước như ngọc in bóng thuyền lấp lánh mái chèo khu vương nhẹ cánh răng non, nếu lại được em ru bằng dòng Huế được vụ về như mà hát ngày xưa, chẳng lời dịu ngọt chết cũng đành, không nuối tiếc chi muôn. Câu hát Huế chứa chan lời dịu ngọt chết cũng đành, không nuối tiếc chi muôn.